Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 927, may mắn không phụ mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vó ngựa nhẹ nhàng, bụi đất tung bay, Trần Dĩ cần lòng chỉ muốn về. Một đường thúc ngựa dơ roi, hận không được một giây kế tiếp liền xuất hiện ở Dụ Vương Phủ. Không kịp chờ đợi mong muốn đem hối lộ thành công tin tức tốt bẩm báo cấp Dụ Vương. Chu Bình An cưỡi HKT ngựa ô đuổi sát chậm đuổi. Mới không có bị Trần Dĩ cần rơi xuống quá xa. Rốt cuộc, hai người đuổi tại giữa trưa trước trở về Dụ Vương Phủ. Ở Chu Bình An cùng Trần Dĩ cần chạy tới Dụ Vương Phủ lúc, Dụ Vương đang thư phòng cùng Cao Củng, Ân Sĩ đam nghị sự. Trong thư phòng tình cảnh bi thảm, một mảnh trầm thấp tiêu cực khí. Mới vừa Dụ Vương nhận được tin tức, kinh thành trung nghị đại phu Trịnh Sử Trịnh đại nhân mẫu thân hôm nay 60 đại thọ. Cảnh Vương lấy đã từng hướng Trịnh đại nhân hỏi qua học vấn làm lý do, sai phái Cảnh Vương phủ quản sự hướng Trịnh phủ đưa một chậu cao hơn một trượng bồng lai tiên cảnh san hô bồn cây cảnh. Hướng Trịnh phủ lão thái quân chúc thọ, lấy bồng lai tiên cảnh ngụ chúc lão thái quân trường thọ cắt tường. Nghe nói, Trịnh phủ đầy phủ khách khứa đều là chỗ động, tăng mạnh Trịnh phủ mặt mũi. Trịnh phủ lão thái quân vui mừng cảm kích không dứt. Cảnh Vương phủ quản sự lấy được Trịnh phủ đặc biệt lễ ngộ. Lúc gần đi, Trịnh đại nhân tự mình đem Cảnh Vương phủ quản sự đưa ra ngoài cửa hơn 10 mét. Dì tai hồi lâu mới trở về. Hỏi qua học vấn, ai tin a? Đã từng nói một đôi lời, cũng có thể coi là thỉnh giáo học vấn rồi. Đừng lấy cái gì trung quân một lời nói hơn hẳn đọc sách 10 năm tới qua loa tác trách. Còn không phải là ngươi lôi kéo đại thần cớ. Kỳ thực, lại chuyện như vậy, Cảnh Vương đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Bởi vì Lư Tĩnh Phi ở hậu cung được sủng nguyên nhân, Cảnh Vương lấy được phong thưởng cũng nhiều. Cộng thêm ban thưởng hàng năm cứ theo lẽ thường nhận, âm thầm mua sắm tư sản vân vân. Cảnh Vương có thể nói so Dụ Vương nhiều tiền lắm của không biết mấy trăm lần. Chỉ bằng vào thực lực kinh tế, Cảnh Vương có thể nghiền ép mười mấy Dụ Vương. Cảnh Vương ỷ vào nhiều tiền lắm của, lại chịu cho xài bạc, bỏ tiền vốn, mượn cái gì chúc mừng thăng quan nhà mới a, chúc mừng nạp thiếp a, chúc mừng thăng quan a, chúc mừng trong nhà lão nhân đại thọ a, chờ đường hoàng lý do. Cảnh Vương đã hướng đông đảo đại thần trong triều chuyển vận lợi ích hướng đến rồi. Thích bạc, Cảnh Vương sẽ đưa bạc. Thích mỹ nữ, Cảnh Vương sẽ đưa mỹ nữ. Thích thăng quan, Cảnh Vương liền đem danh lợi mua chuộc lòng người. Hiệu quả rất rõ rệt. Không ít quan viên mặc dù không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng là âm thầm đều đã dựa sát Cảnh Vương. Trung nghị đại phu Trịnh Sử riêng có hiền danh, ở quan văn trong tương đối có danh vọng, đã từng cấp sự trung, không sợ quyền thế, không làm việc thiên tư tính, vạch tội vượt qua phong ba người, vạch tội qua đồng hương ba người, có sắt chuyện trong danh xưng, coi như là tương đối có sức ảnh hưởng quan viên. Hôm nay trung nghị đại phu Trịnh Sử đối đãi Cảnh Vương phủ quản sự thái độ cùng hành vi rất rõ ràng cũng là dựa sát Cảnh Vương, cho nên Dụ Vương người tin mới sẽ như thế giàu dĩ bất an. Quyến đệ thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Phụ hoàng long thể khang xây, hắn liền dám như vậy thi huệ lôi kéo đại thần. Tiếp tục như vậy, đối cô rất là bất lợi a. Dụ Vương mặt khói mù, lo lắng thắc thỏm nói. Cảnh Vương điện hạ thật là càng lúc càng lớn mật. Trước kia lôi kéo đại thần còn lén lén lút lút, cẩn thận, e sợ cho bị người phát hiện. Bây giờ thật là càng ngày càng tùy ý, Ân Sĩ đam mặt bất bình nói. Điện hạ chớ buồn, từ xưa tới nay, định lập chữ quân đều có lập đích lập trưởng tập tục. Có đích lập đích, không đích lập dài, trưởng ấu có thứ tự. Mặc dù Cảnh Vương ỷ vào nhiều tiền lắm của lôi kéo được một ít đại thần, nhưng là điện hạ lớn tuổi hơn với Cảnh Vương, trời sinh gồm có ưu thế. Cảnh Vương tuổi nhỏ, đây là hắn thế nào cũng không sửa đổi được ngạnh thương. Chống đỡ điện hạ thần tử, nếu so với chống đỡ hắn Cảnh Vương thần tử, muốn nhiều. Cao Củng trong lòng giàu dĩ, nhưng là trên mặt lại là một bộ lão thần tại tại, bình tĩnh chấn định bộ dáng. an ổn ngồi trên ghế, an ủi Dụ Vương nói: "Cao sư, lời tuy như vậy, nhưng là như vậy để mặc cho quyến đệ lôi kéo đi xuống. Sớm muộn có một ngày, chống đỡ quyến đệ thần tử, nếu so với chống đỡ cô thần tử nhiều, hoặc giả, hiện đang ủng hộ quyến đệ thần tử liền so chống đỡ cô nhiều hơn, dù sao quyến đệ nếu so với cô ưu tú nhiều. Cô vì số không nhiều mấy lần thấy phụ hoàng đối cô phần nhiều là khiển trách, đối quyến đệ tuy có khiển trách, nhưng cũng có tán thưởng." Dụ Vương chán nản ngồi trên ghế, thảm đạm lắc đầu. Cao Củng vậy cũng không có để cho Dụ Vương trên mặt tình cảnh bi thảm tiêu đi chút nào. Nhất là nghĩ đến khi còn bé, bị ưu tú cảnh vương chi phối ngày, càng là buồn càng thêm buồn. Từ xưa tới nay, định lập chữ quân có lập đích lập trưởng tập tục không giả. Nhưng có phải thế không, mỗi chiều mỗi đời đều là lập đích lập trưởng, phế đích phế trưởng, lập hiền lập nhỏ ví dụ cũng không phải là không có. Ai biết ta thế hệ này là thế nào đâu. Phụ hoàng cũng bất kể quản quyến đệ. Đây không phải là ngầm cho phép sao? Ai, nhớ tới những việc này, Dụ Vương gần như sẽ phải một thanh lòng chua xót nước mắt. Cao sư, ân sư, cái này nên làm thế nào cho phải đâu? Dụ Vương nâng lên tình cảnh bi thảm mặt, mong mỏi nhìn về phía Cao Củng cùng ân sĩ Đam. Thánh thượng chậm chạp không có lập chữ. Điều này làm cho cảnh vương điện hạ mơ ước hoàng chữ dã tâm lớn tăng. Cũng để cho rất nhiều người trong lòng dị tâm cảnh vương điện hạ lôi kéo đại thần thủ đoạn. Mặc dù đường hoàng, nhưng khẳng định không gạt được thánh thượng. Thánh thượng lại không có tỏ thái độ. Cái này thì tương đương với ngầm cho phép thần cả gan suy đoán thánh ý. Thánh thượng hoặc giả dùng cái này ma luyện điện hạ. Cao Củng hơi làm trầm tư. Chậm rãi mở miệng phân tích nói. Cao Củng nói rất có lý. Gia Tĩnh đế hơn 20 năm không vào triều, trầm mê ở tu tiên luyện đan, nhưng là lại vững vàng đem khống toàn bộ Đại Minh, là Đại Minh hoàn toàn xứng đáng người nắm quyền. Cho dù quyền thế như Nghiêm Tung, cũng bất quá là Gia Tĩnh đế chọn chúng một cái tay sai. Gia Tĩnh đế một lời là được phế chi, có thể làm được một điểm này, trừ Gia Tĩnh đế tuyệt đỉnh thông minh, Lô Hỏa Thuần Thanh đế vương tâm thuật ngoại, tình báo nắm giữ cũng là Gia Tĩnh đế nắm giữ Đại Minh một đại pháp bảo. Có thể chút nào nói không khoa trương, Đại Minh liền không có Gia Tĩnh đế không biết sự tình. Gia Tĩnh đế thông qua Đông Tây Hán, Cẩm Y vệ, nội các còn có ám vệ vân vân, nắm trong tay triều dã, các đại thần, hoàng tử, hậu phi nhất cử nhất động, nắm giữ Đại Minh bất kỳ gió thổi cỏ lay. Cho dù không tới triều, toàn bộ Đại Minh cũng vững vàng nắm giữ ở Gia Tĩnh đế trong tay. Cho nên nói, cảnh vương kia nhìn như cao minh lôi kéo đại thần hành vi, khẳng định cũng đã sớm ở trong mắt Gia Tĩnh đế không chỗ che thân. Kỳ thực Cao Củng suy nghĩ trong lòng, so với hắn đã nói nhiều hơn. Hắn thấy thánh thượng sở dĩ không thèm để ý, ngầm cho phép chi. Có lẽ là giống như hắn mới vừa đã nói chui luyện Dụ Vương. Cũng có lẽ là chui luyện cảnh vương. Cũng có lẽ là thánh thượng ỷ vào thân kiện thọ dài. Giống như nuôi cổ vậy. Để cho hai cái hoàng tử đấu một trận. Tương hỗ là đá mài đao. Để cho ưu tú nhất thắng được thừa kế ngai vàng. Có lẽ là thánh thượng yêu quyền. Bây giờ căn bản cũng không có lập chữ ý tứ. Cho nên mới bỏ mặc không quan tâm. Cao Củng sở dĩ không có toàn bộ nói ra, là vì khích lệ Dụ Vương, cấp Dụ Vương tăng thêm lòng tin cùng động lực. Đúng vậy, Cao Đại Nhân nói có lý. Thánh Thượng để mặc cho cảnh Vương Điện Hạ lôi kéo đại thần mà không quản. Chính là ở lấy cảnh Vương Điện Hạ vì đá mài đao. Chui luyện Điện Hạ a, ân sĩ Đam phụ họa nói. Phụ Hoàng ở chui luyện ta, Dụ Vương ở Cao Củng cùng ân sĩ Đam an ủi hạ. Trên mặt sầu vân giảm đi không ít, cả người lại thăng lên không ít ý chí chiến đấu. Bất kể phụ hoàng có phải hay không chui luyện ta, nếu phụ hoàng bỏ mặc không quan tâm, kia quyến đệ có thể lôi kéo đại thần, cô cũng có thể. Đúng như cao sư, ân sư nói, cô lớn tuổi hơn với quyến đệ, cô là dài, so quyến đệ dễ dàng hơn đạt được đại thần chống đỡ. Dụ Vương từ trên ghế đứng dậy, dùng sức vỗ bàn một cái, cắn răng nói, Cao Củng cùng ân sĩ Đam thấy Dụ Vương như vậy, trong lòng an ủi không ít. Bất quá, một giây kế tiếp, Dụ Vương lại sụt, nhưng là muốn lôi kéo đại thần. Cô thiếu tiền a, nghĩ tới chỗ này, Dụ Vương mới vừa dâng lên ý chí chiến đấu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, đặt mông sụt trên ghế, ngồi thành cát yêu nằm. Cao Củng, ân sĩ Đam, đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo Trần Dĩ Cần lôi kéo Chu Bình An xuất hiện ở cửa. Trần Dĩ Cần chưa đi vào cửa, kích động không thôi thanh âm liền đã truyền vào. Điện hạ, thành, chúng ta xong rồi, may mắn không làm nhục mệnh. Chu Bình An sau đó một bước đi tới, chắp tay ung dung nói, xong rồi, may mắn không làm nhục mệnh. Dụ Vương nghe vậy, trên mặt sụt ý trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cả người vèo một cái từ trên ghế bắn ra, đầy máu sống lại, Cao Củng cùng ân sĩ Đam cũng là kích động không thôi. Cách chương.